Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, chương 1087, ai trước mở? Nơi này mạnh nhất, tự nhiên là Hồng Thạch Đại Sư. Nhưng là, người không có tư cách cùng hắn so. Không sai, Hồng Thạch Đại Sư vậy tuyệt đối không cùng ngươi bực này tiểu mao hài tử so. Hừ, tiểu tử, khác cho ngươi mặt mũi. Ngươi không biết xấu hổ. Cầm một khối phổ thông linh tôi khi tiền đặt cược. Chúng ta khi đại gia có thể cùng ngươi so. Liền là ngươi phúc khí. So không thể so với. Không thể so với lăn ra ngoài. Đám người đều là đầy mặt khinh thường cười lạnh liên tục. Nếu là nơi đây cho phép động võ lời nói. Đều không chuẩn tự mình động thủ. Đem Vương Khai ném ra. Tốt tốt tốt. Vậy liền cùng đi a. Một người xuất ra một khối thượng phẩm linh tôi đến. Thấp nhất cũng muốn trung phẩm. Cầm không nổi lời nói. Cũng đừng tích mỏng cùng bản thiếu gia mù kêu to. Rõ chưa? Đám cặn bã. Vương Khai híp mắt. Thần sắc ra vẻ thẹn quá hóa giận quát to. Thấy mọi người càng tức giận. Thậm chí trực tiếp từ trong ngực móc ra từng khối thượng phẩm linh tôi. Trung phẩm linh tôi. Mấy trăm người cộng lại. Vẻn vẹn là thượng phẩm linh tôi. Liền có hơn 100 khối. Trung phẩm linh tôi. Thì 300 nhiều. Vương Khai trong lúc nhất thời. Nội tâm vui sướng không thôi. Vừa mới như vậy trang bức. Vì. Tự nhiên là để bọn hắn nổi giận. Mượn cơ hội. Mình cũng tốt vớt một phen linh tôi. Không phải. Ở chỗ này. Chỉ bằng cho mượn một khối phổ thông linh tôi. Đừng nói mua được hỗn độn linh tôi thạch mở thạch. Liền xem như khi một vị cược sư sư. Đi cược cái kia chút đổ thạch sư mở thạch kết quả. Đều là còn thiếu rất nhiều. Đã các ngươi hay là cùng bản thiếu gia so. Như vậy, như thế nào so, quy củ cái gì, có phải hay không phải do bản thiếu gia định a? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười hỏi đường. Hừ, ngươi định liền ngươi định. Mau nói đi, ngươi muốn so cái gì? Hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, lại còn coi chúng ta đều là đồ ngốc. Đối với cái này, đám người căn bản không chút do dự, trực tiếp cao giọng toàn bộ đồng ý, thậm chí đều ước gì cùng Vương Khai tranh thủ thời gian bắt đầu tỉ thí. Vậy thì tốt, chúng ta liền cực nhãn lực. Quy tắc nha, rất đơn giản, tùy ý chọn tuyển một chỗ khu vực, từng cái vạch khu vực này bên trong hỗn độn linh tôi thạch. Đến cùng có bao nhiêu khối bên trong ẩn chứa linh tôi, như thế nào nha? Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói, bá, nghe thấy lời ấy, đám người lông mày lập tức nhíu một cái, liếc mắt nhìn nhau, đều có chút do dự, cũng không phải sợ cùng Vương Khai so, tuy nói như vậy so pháp, độ khó rất lớn, nhưng tất cả mọi người đều không cho rằng Vương Khai lớn bao nhiêu bản sự. Tùy tiện ra một vị đổ thạch sư, đều có thể thắng Vương Khai, nhưng như vậy so pháp, phố đánh cược đá sẽ đồng ý sao? Không cần linh tôi đem chọn chúng hỗn độn linh tôi thạch mua xuống. Là ở chỗ này từng cái nhìn. Về sau vạch cái nào có. Làm như vậy xuống dưới. Cái gì phố đánh cược đá. Đều phải vàng cửa hàng. Ha ha. Các ngươi bọn này cặn bã. Cũng không dám. Đúng không? Không dám liền thiếu đi cùng bản thiếu trang bức phạm. Đem tất cả linh tôi đều lấy tới. Cho bản thiếu ra a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, mọi người đều là giận tím mặt, nhưng cho dù tức giận nữa, cũng là không dám trực tiếp đáp ứng. Thật sự là loại này so pháp, tất nhiên hội đắc tội phố đánh cược đá. Ha ha, chư vị không cần phiền não. Cuộc tỉ thí này quy tắc, bản trưởng quỹ đáp ứng. Chư vị xin bắt đầu a. Đột nhiên. Mọi người ở đây do dự, không biết nên đáp lại ra sao Vương Khai thời điểm. Cái kia tại đứt gãy bên trong trưởng quỹ, thì là tại hạ người thông chi một chút, đi tới giữa sân. Tốt, đã trưởng quỹ lớn như thế khí, vậy chúng ta liền không khách khí. Trong khoảnh khắc, khi lấy được trưởng quỹ gật đầu đáp ứng về sau, mọi người không khỏi là đầy mặt lãnh ý nhìn về phía Vương Khai. Nhìn như vậy lấy bản thiếu gia làm gì? đã muốn so, vậy liền so lợi hại nhất, liền khối này thượng phẩm khu vực đi. Bên trong cất giữ hỗn độn linh tôi thạch, chỉ ít có 1000 số lượng a. Chúng ta bắt đầu tuyển đi, chọn được không còn một mống mới thôi. Vương Khai híp mắt, đi đến chỗ sâu nhất, một khối thượng phẩm khu vực rừng đứng lại. Bá, đám người nghe vậy tự nhiên là không có sợ hãi chút nào. Đều là bước nhanh tới, đem quanh mình vòng vây chặt như nêm cối. Ong ong ong, chợt, từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang, cũng là từ riêng phần mình trong đôi mắt xuyên thấu mà ra. Đang tại từng cái quét mắt khu vực bên trong hỗn độn linh tôi thạch. Gặp một màn này, Vương Khai cũng là trong lòng giật mình. Căn bản là không có nghĩ đến, nơi này đổ thạch sư, thế mà từng cái đều có đồng thuật. Chỉ bất quá, khi gặp hắn nhóm chỉ đang dùng đồng thuật liếc nhìn, lại nửa ngày đều không làm ra quyết định thời điểm. Vương Khai thì là nhếch nhếch miệng, biểu thị muôn phần khinh thường chi ý. Xem ra, đồng thuật cũng là điểm cao thấp. Bọn hắn đồng thuật, chỉ có thể là điều tra, nhưng lại không thể xác định. Nhưng mình đồng thuật, mắt nhìn xuyên tường. Ông, Vương Khai híp mắt, cảm thấy mặc niệm một câu. Lúc này hai đạo quang mang, từ trong mắt xuyên thấu mà ra, cực kỳ cấp tốc đem tất cả hỗn độn linh tôi thạch toàn bộ xem một bàn. Chậc chậc, các ngươi không động thủ đúng không? Vậy bản thiếu bắt đầu a. Đợi đến đem đồng thuật tán đi, Vương Khai thì là trực tiếp lật tay vận chuyển hỗn độn chi lực, đem chọn chúng từng khối hỗn độn linh tôi thạch toàn bộ câu đem ra. Phanh phanh phanh phanh, tại mọi người không thể tin ánh mắt nhìn soi mói, chỉ gặp Vương Khai giải quyết dứt khoát, tựa như lung tung chọn lựa, đem chừng 130 khối hỗn độn linh tôi thạch tất cả đều chọn lấy đi ra. Phanh, khi thứ 142 khối hỗn độn linh tôi thạch sau khi rơi xuống đất, Vương Khai cũng là thu tay về, ngược lại gánh vác ở phía sau. Từ tốn nói, bản thiếu gia chọn xong, các ngươi nếu là còn không chọn lời nói, cái kia chính là bản thiếu gia thắng a. Không biết tự lượng sức mình, hồ tuyển một trận, liền muốn thắng, si tâm vọng tưởng, ta tuyển cái này. Lập tức, mọi người tại Vương Khai kích thích phía dưới, cũng là nhao nhao làm ra quyết định. Một bên thi triển đồng thuật, một bên đem hỗn độn linh tôi thạch bắt giữ mà ra. Trước sau trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, tất cả hỗn độn linh tôi thạch mới là bị đám người chọn lựa hoàn tất, khiến cho trong sân không có vật gì. Tới đi, tiểu tử, người trước mở thạch a. Ha ha, chúng ta ngược lại muốn xem người có thể khai ra cái gì phẩm chất linh tôi. Phi, hắn có thể khai ra cọng lông. Tất cả đều là loạn tuyển. Coi như mở ra, vậy tuyệt đối là mèo mù đụng phải chuột chết. Thuần túy vận khí cho phép. Sợ là sợ hắn đem chứa linh tôi hỗn độn linh tôi thạch cho mở phế đi. Phải biết, không có cao thâm mở thạch công pháp cùng mở thạch bí thuật, thế nhưng là hội dẫn đến linh tôi biến mất phẩm chất. Vậy sau đó hàng, mọi người đều là canh giữ ở tự mình lựa chọn hỗn độn linh tôi thạch trước đó, thần sắc không khỏi là tràn ngập khinh thường, chỉ vào Vương Khai trào phúng liên tục. Tại bọn hắn cho rằng, Vương Khai căn bản cũng không phải là cái gì đổ thạch sư. Toàn bộ hành trình, bất quá là đang trang bức thôi. Các ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta so quy tắc rất rõ ràng. Ai tuyển hỗn độn linh tôi trong đá ẩn chứa linh tôi nhiều nhất, ai thì thắng. Đến tại cái gì phẩm chất cũng không đáng kể. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Tốt tốt tốt, người trước mở thạch, vẫn là chúng ta trước đâu. Ha ha, vẫn là để hắn trước đi. Miễn cho xem chúng ta mở ra linh tôi đến, hắn tại dọa đến tiểu trong quần. Ha ha ha ha, nói xong nói xong, đám người liền đều là mở miệng lên tiếng cười to bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.